có phố lung linh muôn ánh màu. Đêm nay trong mắt em, anh đã tìm thấy một tình yêu lung linh như những vì sao, lung linh như những hành tinh là dải ngân hà. Yo, và anh thấy một tình yêu đã trăm năm trong lòng ta, một tình yêu vừa vượt qua cho anh bao giấc mơ vượt qua. Những ánh sao lung linh trên trời cao, những ánh mắt em đó và những tình cảm anh vang lên như là trao tặng em đó. Xin hãy lắng nghe con tim anh, xin hãy lắng nghe con tim ta. Tình yêu đôi ta chia sẻ như một dải ngân hà, dải ngân hà lung linh trong đôi mắt em, muốn giấc màu của tình yêu hai chúng ta. Dải ngân hà tỏa sáng bao la, giống như là tình ta mãi không rời xa. Dải ngân hà đêm nay lung linh sáng soi, những an tình đôi mình bên nhau mãi thôi. Khoe một cười tình đã sâu trong con tim, đến bây giờ mình sẽ bên nhau trọn đời. Dải ngân hà lung linh trong đôi mắt em, muốn giấc màu của tình yêu hai chúng ta. Dải ngân hà tỏa sáng bao la, giống như là tình ta mãi không rời xa. Dải ngân hà đêm nay lung linh sáng soi, những an tình đôi mình bên nhau mãi thôi. Quê một cười tình đã sâu trong con tim, đến bây giờ mình sẽ bên nhau trọn đời. Nơi con tim tình yêu, nơi con tim tình yêu, oh. Nơi con tim tình yêu, nơi con tim tình yêu, oh. Và giờ lắng nghe lời con tim, chia ra như một dải ngân hà. Và giờ tình yêu của tụi ta, chia ra như một dải ngân hà. Ước mơ sẽ mãi bên xa, oh eh, oh eh. Dải ngân hà lung linh trong đôi mắt em, muốn giấc màu của tình yêu hai chúng ta. Dải ngân hà tỏa sáng bao la, giống như là tình ta mãi không rời xa. Dải ngân hà đêm nay lung linh sáng soi, những an tình đôi mình bên nhau mãi thôi. Khoe một cười tình đã sâu trong con tim, đến bây giờ mình sẽ bên nhau trọn đời.